mà Thế Đại trở về. Chương 447, bầy chỉnh chỉnh tề tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông lại sở hữu zombie đều bị Sở Hàm chia làm hai nhóm. Số lượng không kém chút nào bình quân rơi ở hậu phương trong vòng. Lần một lần hai số lượng rất ít. Nhưng theo thi chiều toàn bộ vọt tới. Nhóm này zombie chính là càng ngày càng nhiều. Hậu phương nhân viên trách nhiệm cùng nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Chương mới nhất, Sở Hàm không có cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào. Trừ chém giết tam giai zombie, cùng Lưu Ngọc Định giết chết vài đầu cấp 2. Còn lại zombie nhất định phải từ chính bọn hắn bên trên. Sở Hàm cam đoan là để bọn hắn có thể phát huy ra cực hạn chiến đấu lực. Đám người này cũng không bình thường, nể tình không có người nào rời khỏi chiến đấu. Khoa trương gào thét âm thanh thậm chí đều muốn đem zombie gào thét đè xuống. Mỗi người đều giết đỏ mắt. Dù là trước đó đã chống cự đại lượng zombie, nhưng tại đối mặt cuối cùng này một đợt thời điểm, kiệt quệ cũng còn đang liều mạng. Giết lại giết, đánh ngã những này zombie. Không có gì đáng sợ. Chúng ta đã sát tướng gần 2.000 zombie. Lại giết 1.000, cầm xuống 3.000 chảm. Tất cả mọi người đột nhiên sĩ khí lần nữa tăng vọt. Đỏ bừng hai mắt, dùng hết toàn lực hò hét mà ra. 3.000 chảm, bành bành bành, từng đợt đầu tiếng bạo liệt âm liên tiếp. Thời gian khoảng cách rất ngắn. Vây giết trong vòng một mảnh hỗn độn. Đầy đất đều là zombie thi thể thấm nằm tại sền sệt máu đen than lý. Bên cạnh ngốc đứng đấy hơn 70 người xấu hổ vô cùng. Hồi tưởng lại bọn họ trước đó bộ kia không có chút nào tôn nghiêm chạy trối chết bộ dáng. Nhìn nhìn lại trước mắt đám người này theo giai đoạn phấn đấu. Nhất thời một cỗ cực mạnh không cam tâm từ tâm toát ra. Dựa vào cái gì đám người này mạnh như vậy, dựa vào cái gì chỉ là người bình thường cũng có thể giết chết nhiều như vậy zombie, dựa vào cái gì Sở Hàm trên thân luôn luôn mang theo kỳ tích. A, trong nhóm người này một cái âm dương quái khí thanh âm lạnh lùng chế giễu nói. Gọi theo mổ heo giống như mất mặt hay không? Nào biết người này vừa mới nói xong dưới. Chợt đứng tại bên cạnh hắn mấy người chính là đột nhiên xông ra. Vọt thẳng hướng cái kia vây giết vòng. Ngay tại lúc đó một đạo sục sôi tiếng hò hét bắt đầu từ cái này trong miệng vài người hô lên. Quảng cáo, ta cũng tới, ta là cấp 2 tiến hóa giả. Chỗ nào cần muốn giúp đỡ? Ta là tam giai tiến hóa giả. Vũ khí là vũ khí hạng nặng. Ta đứng chỗ nào? Có người cảm thấy bất công không cam lòng. Có người làm theo cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nhân tính lựa chọn tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Trình Hiền Quốc hai mắt sáng lên. Cảm kích đối những người này gật gật đầu. Sau đó quay đầu hướng về phía Sở Hàm lên tiếng. Trưởng quan xin chỉ thị. Mới tới mấy người chiến lực rất cao. Đến là dứt khoát quy kết thành một đội ngũ vẫn là phân tán. Cụ thể an bài như thế nào từ quan chỉ huy tối cao Sở Hàm quyết định. Sở Hàm thanh âm nghiêm túc. Cũng không quay đầu lại hạ lệnh. Chiến lực không đủ tiểu đội giống một tiếng. Nơi này, Diệt Tử cái thứ nhất kêu đi ra. Lúc này hắn cũng không đoái hoài tới vấn đề mặt mũi. Chúng ta chỉ có một tên cấp một tiến hóa giả. Cần trợ giúp. Thứ 7 tiểu đội thỉnh cầu trợ giúp. Thứ 11 tiểu đội tiến hóa giả làm một giai. Đến cá nhân. Xoát xoát xoát. Mấy tên mới tiến hóa giả vội vàng hướng mấy cái này phương hướng chạy tới. Trong nháy mắt phân tán mỗi cái tiểu đội. Đối với Sở Hàm mệnh lệnh không tiếp tục nhiều một câu nói nhảm. Bọn họ lúc này đã thấy rõ ràng cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Sở Hàm thân là toàn Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Hắn xác thực có trở thành thượng tướng tư bản. Cũng xác thực mạnh, trừ bản thân chiến lực bên ngoài. Hắn chả mạnh tại chiến lược bên trên. Mạnh đang chỉ huy bên trên. Ý kính nể, không cần nhiều lời. Nhất thời vây giết vòng khí thế lần nữa tăng vọt. Chiến lực cũng đột nhiên đề bạt mấy phần trăm. Từng đầu zombie tử vong tốc độ bắt đầu tăng tốc. Zombie quần số lượng lấy một loại thật không thể tin tốc độ giảm bớt. Đứng tại Sở Hàm bên cạnh giết lấy cấp 2 zombie Lưu Ngọc Định sững sờ. Ngay sau đó bỗng nhiên ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía liền cũng không quay đầu giết lấy tam giai zombie Sở Hàm. Trong lòng một cỗ bội phục lập tức tuôn ra. Những người kia trước đó thế nhưng là đứng ở bên cạnh thù địch phương. Lúc này lại vào lúc này nhịn không được lao ra chiến cục. Loại này hoàn toàn cải biến quả thực thật không thể tin. Vậy mà phản chiến, Sở Hàm cởi xuống đặt mấy cái mệnh lệnh. Còn lại cũng không có làm gì. Từ đầu tới đuôi chỉ ở nhất tâm tìm ra tam giai zombie giải quyết. Nhưng những người kia phản chiến về đến hay là bởi vì Sở Hàm. Loại này lực ngưng tụ, thật nghịch thiên. Hơn người đứng ở một bên người thì là kinh ngạc nhìn qua bỗng nhiên đi ra ngoài mấy người. Rất nhanh không cam lòng cùng thanh âm phẫn nộ chính là không muốn sống mắng ra miệng. Phản đồ, không biết xấu hổ, vậy mà theo người bình thường làm bạn. Thật sự là vũ nhục tiến hóa giả xưng hào. Một điểm thân là hoa hạ may nhất người còn sống khu vực đi ra nhân tôn nghiêm đều không có. Quá mất mặt, theo Sở Hàm một cái dạng mặt hàng. Vậy mà bọn này liền cấp một tiến hóa giả đều không phải là phế vật bộ đội. Bành, bỗng nhiên bất chợt tới một tiếng súng vang. Viên đạn nổ bắn ra tại cái này nói ra lời này người mi tâm. Máu tươi nhất thời thành một phần nhỏ suối phun ra. Tại mặt đất vẩy một đạo đập vào mắt dấu vết. Đám người nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua người này ba một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Nơi xa đứng tại trên mui xe Trần Thiếu Gia thổi một chút họng súng khói. Ngữ khí tùm nhưng. Vừa mới người kia mắng ta lão đại cái gì tới. Làm ngươi muội. Hắn sớm liền muốn giết đám người này nếu không phải là bởi vì trước đó Sở Hàm vây giết chiến vẫn chưa hoàn toàn hình thành. Thình lình giết người phiêu tán mùi máu tươi hội dẫn đến zombie quần phương hướng có sai kém. Trần Thiếu Gia nói cái gì đều khó có khả năng nhịn đến bây giờ. Mắng người nào cũng không thể mắng hắn lão đại. Quảng cáo. Vậy ngươi cũng không thể giết người. Phản bác thanh âm vừa mới vang lên. Nhục mạ thượng tướng. Tử tội. Lưu Ngọc Định bỗng nhiên đem cắt ngang. Vừa lúc trường đao trong tay của hắn liền là một thanh chảm bạo một đầu cấp 2 zombie đầu. Băng một mặt máu đen quay đầu nhìn về phía những người này. Dữ tợn dọa người. Một đám người nhất thời giật mình trong lòng. Trước đó mắng quá ác Sở Hàm lại không phản ứng chút nào. Đạo đưa bọn họ càng phát ra không che đậy miệng. Nội tâm cũng là bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng bắt đầu bành trướng. Từng câu nhục mạ hô lên thời điểm không phát giác gì. Thẳng đến có người chết. Bọn họ bỗng nhiên giật mình chính mình trước đó đều nói cái gì. Bọn họ trước đó thế nhưng là không muốn sống mắng một tên thượng tướng. Hơn nữa còn mắng không che giấu chút nào. Thậm chí có thể nói là vũ nhục. Kinh hoàng cùng hoảng sợ nhất thời lóe lên trong đầu. Trần Thiếu Gia một mặt khó chịu quay đầu. Vây giết vòng tam giai zombie sớm đã bị hắn giết sạch. Giờ phút này hắn họng súng bắt đầu nhắm ngay vây giết ngoài vòng tròn. Còn có một bộ phận zombie bị Sở Hàm ngăn cản ở ngoài. Chỉ là vừa mới nghiêng đầu sang chỗ khác Trần Thiếu Gia bỗng nhiên sững sờ. Lưu Ngọc Định bên cạnh không có một ai. Sở Hàm không thấy. Lưu Ngọc Định cùng đám kia tiến hóa giả đội ngũ cũng lập tức phát hiện cái này không thích hợp sự tình. Vây giết người trong vòng vẫn còn tiếp tục chém giết zombie. Giết nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là vốn nên đứng tại vây giết vòng phía trước nhất Sở Hàm lại không thấy tăm hơi. Biến mất lặng yên vô tích để bọn hắn không phát giác gì. Người đi này. Ngay sau đó đám người này lại trái tim đột nhiên ngừng. Chấn động vô cùng nhìn qua chỗ kia địa phương. Một chỗ zombie thi thể. So với hắn zombie càng cao hơn đại thân thể. Cùng càng kinh khủng duệ răng cùng móng tay. Không một không biểu hiện lấy những thi thể này thân phận vì tam giai zombie. Nhưng lớn nhất để bọn hắn chấn kinh cùng không thể tin tưởng là. Những này tam giai zombie trọn vẹn chừng 100 đầu. Mỗi một đầu đều là đầu nổ tung thành hoa. Thậm chí những này tam giai zombie đầu đều là hiện lên một cái phương hướng thay đổi. Thân thể cũng là được trưng bày chỉnh tề tề. Làm ra đây hết thảy người hoặc là có ép buộc chứng. Hoặc là cũng là rảnh đến hoảng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.